Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chủ động. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh vẩy vào Fenyuki trên mặt, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trải qua ước chừng 2 phút đồng hồ ngốc trệ đằng sau. Fenyuki dần dần hồi tưởng lại chính mình xuyên qua sự thật. Trên thực tế, trước mắt hắn còn duy trì lấy xí dương ngụy trang trạng thái. Một đêm này thời gian bên trong hắn suy nghĩ rất nhiều. Phương pháp an toàn nhất không thể nghi ngờ là tìm một chỗ ổ một tháng, đợi đến trở về lúc trực tiếp biến thân. Nhưng là Fenyuki lại không quá cam tâm làm như thế. Làm một trạch nam, hắn vô số lần mơ ước xuyên qua. Nhưng khi sau khi xuyên Việt, hắn lại chỉ có thể vô lực chờ đợi rời khỏi. Loại này cảm giác đè nén để hắn quả thực cảm thấy có chút khó chịu. Luân hồi giả làm nhiệm vụ có cái gì giới hạn sao? Duy lấy xí dương gương mặt đánh răng rửa mặt đằng sau, Fenyuki tùy ý ấn mở thông tin thẩm tra hỏi. Vấn đề cần một điểm ban thưởng điểm. Phải chăng thanh toán? Là, không, dễ dàng như vậy. Mua. Luân hồi giả có thể tự hành xin nhiệm vụ. Xin sau trong 2 ngày Omega vị diện ý thức sẽ đem vị diện tên phát xuống cho luân hồi giả. Luân hồi giả cần trong vòng 3 ngày tiến vào nhiệm vụ vị diện. Trừ cái đó ra cũng không cái khác giới hạn. Như thế rộng rãi. Vậy nếu như có luân hồi giả cả một đời không xin đâu? Fenyuki mang trên mặt quỷ dị nhan sắc. Hắn đời trước nhìn qua vô hạn lưu tiểu thuyết không có 100 cũng có 80. Liền chưa thấy qua như thế hôn dân luân hồi hệ thống. Ban thưởng điểm vì Omega vị diện thông dụng tiền tệ. Không có ban thưởng điểm, liền không cách nào tại Omega vị sinh hoạt. Đầu này tin tức cũng không có lấy tiền. Xem bộ dáng là thuộc về loại kia nát đường cái loại hình. Bất quá Fenyuki lại bản năng cảm giác được không đúng, là một độc lập thế giới, thế mà sử dụng ban thưởng điểm làm thông dụng tiền tệ. Chẳng lẽ nói toàn bộ thế giới đều là luân hồi giả tạo thành sao? Bất quá từ một phương diện khác tới nói, nếu như là thông qua cùng loại với không có ban thưởng điểm liền sẽ chết đói dạng này cơ chế đến bức bách luân hồi giả làm việc, có phải hay không liền mang ý nghĩa ban thưởng điểm thực tế sức mua rất thấp? Tỉ như một bữa cơm liền muốn ăn hết 500 ban thưởng điểm gì gì đó. Nếu không xuyên Việt giả một lần xuyên qua liền có thể ăn được 10 năm lời nói. Hiệu suất không phải, ngạch, chờ chút, trách không được nhiệm vụ chính tuyến đơn giản như vậy đâu. Thì ra là thế, Fenyuki bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này nhiệm vụ chính tuyến vì cái gì chỉ là sống sót một tháng. Hoàn toàn không có ban thưởng tình huống dưới. Tại dị thế giới sinh hoạt một tháng sau, trở lại cái này Omega vị diện liền như cũ ở vào nghèo rớt mùng tơi trạng thái. Thế là lần nữa xin, sau đó bỏ đói 2 ngày, lại tiến vào vị diện khác. Loại này tương phản cực lớn sinh hoạt dưới. Mặc kệ là dạng gì luân hồi giả đều một ngày nào đó hội nhịn không được thu hoạch ban thưởng điểm. Đi đến Omega vị diện hy vọng nhìn thấy con đường. Cái này hoàn toàn là trần trụi dương mưu a. Nhưng là dạng này ý nghĩa là cái gì? Nếu như nói chủ thần không gian bồi dưỡng luân hồi giả mục đích là bồi dưỡng pháo hôi hoặc là cái gọi là thánh nhân, mà những cái kia chủ thần lưu chủ thần bồi dưỡng xuyên Việt giả là vì lớn mạnh chính mình. Như vậy Omega vị diện dùng loại này nhìn như ôn hòa phương thức bồi dưỡng luân hồi giả, muốn lại là cái gì? Fenyuki rất hiếu kỳ, nhưng là đối với vấn đề này, luân hồi giả đầu cuối cho ra đáp án cũng là quyền hạn không đủ. Tăng lên quyền hạn phương pháp là cái gì? Ngoại trừ có thể hỏi thăm càng nhiều vấn đề bên ngoài còn có cái gì phúc lợi? Vấn đề cần 20 điểm ban thưởng điểm. Phải chăng thanh toán? Là, không, chính mình nhìn xem chụp. Làm hoàn thành chí ít một lần sau khi xuyên Việt, liền có thể xin tấn cấp nhiệm vụ. hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ có thể theo thứ tự tấn thăng làm phổ thông luân hồi giả, thâm niên luân hồi giả, tinh nhuệ luân hồi giả, xưng hào luân hồi giả, vị diện ý thức đại hành giả, thất bại thì khấu trừ nhất định ban thưởng điểm, phổ thông 100, thâm niên 1000, tinh nhuệ 10000, xưng hào 100000, đại hành giả 1 triệu. Ban thưởng điểm không đủ lâm vào mắc nợ trạng thái. Mắc nợ trạng thái dưới nhiệm vụ ích lợi giảm phân nửa. Mỗi lần thoát ly thế giới nhiệm vụ sau lập tức tiến vào xuyên qua chương trình. Cho đến trả sạch tiền nợ mới thôi. Phổ thông luân hồi giả có thể ngẫu nhiên mở ra một đầu nhiệm vụ chi nhánh. Thâm niên luân hồi giả có thể tại không phải trạng thái chiến đấu dưới thanh toán 1000 ban thưởng. Điểm cùng thế giới này tất cả ích lợi về không đại giới trở về Omega thế giới. Tinh nhuệ luân hồi giả có được phục sinh quyền hạn, tử vong, bất kỳ tình huống gì dưới. Sau có thể giáng cấp vì thâm niên luân hồi giả trạng thái. Chính là nói trở thành tinh nhuệ sau tất cả ích lợi cùng hối đoái toàn bộ biến mất. Đương nhiên ký ức còn tại, phục sinh. Xưng hào luân hồi giả có được tại Omega vị diện thành lập thành phố tư cách. Đại hành giả không biết, hoàn toàn không có ngưỡng cửa tấn cấp nhiệm vụ sao? Vị diện này ý thức cũng quá phật buộc lại a. Hoặc là, nên nói là xấu bụng sao? Fenuki vừa đi vừa về đọc mấy lần đằng sau. Cuối cùng ý thức được vị diện này ý thức âm hiểm. Mặc dù nhìn như không có xác nhận cánh cửa. Thậm chí coi như âm điểm cũng không phải xóa bỏ mà là mắc nợ. Nhưng cái này lại vừa vặn là dụ hoặc những cái kia tự cho mình siêu phàm luân hồi giả ra tốc khiêu. Chiến tấn cấp nhiệm vụ thơm mồi. Một khi khiêu chiến thất bại, liền sẽ tòng viên công trong nháy mắt rơi xuống thành nô lệ. Không thể không vì Omega vị diện sự nghiệp mà phấn đấu. Mặc dù cái kia hai lần ban thưởng điểm nhìn như không nhiều. Nhưng khi Fenuki nhìn thấy một người mới trên bảng, Kuho Jotaro loại này mục tiêu đều chỉ giá trị 1000 ban thưởng điểm đằng sau. Liền minh bạch đây tuyệt đối là cái hố to, nếu là đặt ở vô hạn khủng bố thế giới quan dưới. Này làm sao nói cũng là cấp B chi nhánh đi. Bởi vậy, chân chính người thông minh nhìn thấy cái này nhắc nhở liền nên minh bạch. Đây thật ra là nói. Không có kiếm được phạt tiền mức tài sản năng lực, cũng đừng trông cậy vào tấn cấp. Bất quá nhìn như vậy đến, đánh bại Kuho Jotaro cũng liền chỉ là cái thâm niên luân hồi giả cấp độ. Không, không đúng, Khang vừa cùng Jotaro độ khó hoàn toàn khác biệt, cho nên nhiệm vụ này nhưng thật ra là cái hố. Fenuki nhếch nhếch miệng, cân nhắc đến Yoyo hệ nhân vật chính phần lớn rất ít giết người tình huống. Độ khó cho điểm mới có thể hạ xuống. Như vậy một vấn đề cuối cùng, nhiệm vụ chi nhánh cùng treo thưởng nhiệm vụ khác nhau là cái gì? Treo thưởng nhiệm vụ vì bình dân nhiệm vụ là không nhìn luân hồi giả đẳng cấp. Chỉ cần đi vào thế giới đấy liền có thể nhận được cơ sở nhiệm vụ. Mục tiêu vì thế giới đấy đứa con của số phận, đánh giết đằng sau liền có thể trên phạm vi lớn tiêu hao thế giới chi lực. Nhiệm vụ chi nhánh vì cá nhân phát động nhiệm vụ, hội căn cứ luân hồi giả thực lực phát động sau hoàn thành liền có thể đạt được phong phú hồi báo. Nhưng ở chưa phát động tình huống dưới, dù cho hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu cũng sẽ không đạt được chỗ tốt. Đứa con của số phận ta hiểu, thế giới chi lực là cái quỷ gì? Chẳng lẽ tiêu hao thế giới chi lực chính là Omega vị diện mục đích cuối cùng nhất? Mặt khác cái này nhiệm vụ chi nhánh nhưng thật ra vô cùng hợp lý. Bất quá cùng thế giới chi lực thiết lập có phải hay không xung đột? Nếu quả như thật chỉ là vì suy yếu thế giới chi lực lời nói. Mặc kệ mạnh yếu giết chết địch nhân đều sẽ suy yếu à? Chẳng lẽ còn tồn tại cái gì chỉ có thực lực tương đương tình huống dưới đánh boss mới có ban thưởng? Thuyết pháp. Hợp lấy vượt cấp giết quái cùng nghiền ép cục đều không được. Thử hỏi thăm một chút thế giới chi lực tình báo. Đạt được trả lời cũng là đương nhiên quyền hạn không đủ. Đối với cái này Fenyuki cũng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ tiếp tục não bổ. Bất quá nghĩ lại, liền một mặt xấu bụng mở ra đoàn đội tần số truyền tin. Tiến vào đoàn đội thông tin, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.